tôi đã lỡ yêu em mất rồi. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cổng Hàn Gia Hàn Cẩn yêu cầu Tiếu Hy khoác tay hắn và nở một nụ cười thật tươi, sau đó cả hai cùng bước vào trong. Thật bất ngờ, căn biệt thự không chỉ có mình bà nội Hàn mà còn có cả tương sinh chủ tịch tập đoàn DT và đứa con gái út. Cả ba người đang ngồi nói chuyện vô cùng vui vẻ thì bị Hàn Cẩn phá tan bầu không khí. Con nghe nói bà bị bệnh nên cả vợ chồng con lên thăm nhưng có vẻ bà đang rất khỏe. Thấy đứa cháu trai nói vậy trước bao nhiêu người khiến bà vô cùng tức giận. Đúng là ta có bệnh, nhưng sau khi mời được tương sinh đối tác làm ăn lớn của nhà ta và cô con gái của cậu ấy thì ta thật sự khỏe. Nói rồi bà lại liếc sang nhìn Tiếu Hy châm biếm. Con đó Hàn Cẩn, đừng xưng hô một cách không có phép tắc như vậy. Bà vẫn chưa đồng ý, nó là cháu dâu của nhà họ Hàn và bà kêu con đưa cô ta đến đây để giúp người làm nấu ăn chứ không mời đến để làm khách. Nói rồi bà đưa tay hướng về phía Tiếu Hy. Mau cúi chào đi, cô không được dạy về phép tắc sao? Ngay từ khi bước vào đây đôi chân cô vô cùng run rẩy, mắt cũng không dám nhìn lên mà hơi cúi mặt xuống. Đang lúc muốn quay sang Hàn Cẩn mong sự giải vây thì nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc. Bà nội Hàn bớt nóng giận sẽ vô cùng ảnh hưởng đến sức khỏe. Giọng nói đó chính xác là Tương Nhược Phi, chính xác đó là Tương Nhược Phi, người mà Tiếu Hy nghi ngờ chính là hung thủ giết Vi Vi. Tiếu Hy ngẩng đầu lên không kiểm soát được mà nói. Tương Nhược Phi là cô. Nghe được giọng nói mà cô ta ngày ngày bắt nạt đó khiến cô ta có chút sợ hãi. Nãy giờ cô ta chỉ nghĩ người giống người thôi, không ngờ. Thấy Tiếu Hy biết được tên của Tương Nhược Phi, cả Hàn Cẩn, bà Hàn và Tương Sinh đều có chút bất ngờ. Bà nội Hàn liền lên tiếng. Con quen nó sao Tương Nhược Phi? À dạ không, con vừa về nước được 2 tuần thì quen được ai ạ? Nói dối. Không ngờ rằng cô ta có thể nói dối trắng trợn như vậy. Vừa về nước sao, đúng là lừa đảo. Thấy con gái sắp bại lộ, Tương Sinh liền đáp trả. Này cô gái, con gái tôi đúng là Tương Nhược Phi, nhưng nó vừa đi du học Úc trở về được 2 tuần thăm gia đình. Còn việc cô biết con bé, nhưng con bé không biết cô là đúng, bởi nó là một trong những du học sinh có thành tích học tập khủng. Không những thế, nó còn là đại diện thương hiệu DJ nổi tiếng, việc nhiều người biết cũng đương nhiên. Nghe vậy bà Hàn liền gật gù tỏ ý hài lòng. Hết lời khen ngợi. Đúng là con cái nhà gia giáo. Quả thật tài năng. Đứng nãy giờ Hàn Cẩn liền kéo tay Tiếu Hy ngồi xuống thì bà Hàn liền quát. Đứng lên. Và vào bếp nấu cho ta nồi gà hầm đi. Ta hơi nhạt miệng. Đang chuẩn bị bước đi thì bị Hàn Cẩn kéo lại. Thực sự nãy giờ hắn vẫn không hề lùi bước nhường bà. Thật sự khiến bà bẽ mặt. Con nên cho ta chút thể diện. Dù sao hắn đến đây với mục đích thăm bà chứ không có ý định hơn thua, đành gật đầu đồng ý cho cô vào trong. Sau khi cô đi khỏi, Tương Sinh cũng không ngại giới thiệu về đứa con gái yêu quý của mình. Chủ tịch Hàn, đây là một người khiến tôi vô cùng ngưỡng mộ. Tuy còn trẻ nhưng thực sự có tài, nếu cậu cho con bé Nhược Phi có cơ hội được học tập cậu thì hay biết mấy. Nó cũng là một đứa vô cùng thông minh, tháo vát và cực kỳ ngoan ngoãn nữa. Bà nội Hàn nở nụ cười tươi nói đỡ. Hàn Cẩn cũng vẫn còn học tập thêm ở cậu Tương Sinh đây, nhiều còn việc để Nhược Phi có cơ hội được học tập thì chắc chắn thằng bé sẽ giúp hết. Mình, đúng không Hàn Cẩn? Hắn vẫn im lặng không nói. Chỉ cầm lên một ly nước lạnh uống từng ngụm. Nãy giờ Hàn Cẩn không hề để ý đến Nhược Phi. Nhìn sơ qua đã không hài lòng trước phong cách ăn mặc kiểu thiếu vải này, nhưng cô ta thì khác, từ lúc nhìn thấy Hàn Cẩn mắt cô ta cứ sáng cả lên. Không ngờ hắn lại vừa trẻ, vừa đẹp trai, đôi mắt khí phách cùng với giọng nói trầm khiến cô ta say như điếu đổ. Trong đầu liền nảy ra những ý đồ vô cùng nham hiểm. Anh Hàn, thật sự anh rất đẹp trai đấy, lại còn vô cùng tài giỏi, anh chính là gu em đó. Cảm ơn. Hắn nhạt nhạt trả lời. Ôi trời ơi ơi, Hàn Cẩn cảm ơn sao, thật sự mê chết đi được. Thấy con gái có vẻ vô cùng thích thú, ông Sinh liền nói thêm vài câu. Mỗi quan hệ của chúng ta sẽ khăng khít hơn nữa nếu có thể trở thành xui ra, đúng không bà nội Hàn? Được cậu Sinh đây mở lời, chúng tôi nào dám từ chối. Đó cũng là phúc ba đời của nhà họ Hàn tôi. Thấy câu chuyện đi khá xa, hắn liền mở miệng. tôi đã có vợ rồi, làm ơn đừng gán ghép. Cô ấy sẽ hiểu lầm. Con lên phòng bà lấy một chút thuốc xuống đây. Bà hơi chóng mặt. Gương mặt Hàn Cẩn có chút không hài lòng nhưng vẫn lên trên phòng lấy cho bà. Sau khi Hàn Cẩn đi khuất, bà liền thở dài giải thích. Cậu Sinh à, thằng bé nó chỉ nói đùa thôi. Chắc do tôi giục nó lập gia đình sớm nên mới tìm cách trốn tránh. Còn cô gái ban nãy là người làm do tôi đem về nên không có chuyện vợ chồng được. Vâng bà nội Hàn, tôi hiểu. Trước kia tôi cũng từng như vậy, nhưng sau khi gặp được bà nhà thì cuộc đời tôi liền thay đổi, và tôi tin chắc con bé Nhược Phi sẽ là người khiến cậu ấy thay đổi. Cách chương.